Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1360, chương 1361, Phong Tổ Truyền Thừa. Người cái này cái con mèo chết tiệt, nguyên lai là như vậy hãm hại lừa gạt, tại hóa hư động thiên dừng chân, còn công khai đã trở thành vương huyền mạc nghịch chi giao. Theo hóa hư thần điện bên trong rời đi. Thanh Lâm lập tức nhịn không được mở miệng, không có người so với hắn hiểu rõ hơn cái gọi là thuật bói toán là chuyện gì xảy ra rồi. Không nghĩ tới mèo mập trang thần côn cách làm, vậy mà đã nhận được Vương Huyền ủng hộ, cái này lại để cho Thanh Lâm có một loại hoang đường cảm giác. Vương Huyền chính là một thánh vực thần hoàng, thực lực siêu nhiên, vậy mà đợi tin mèo mập cố lộng huyền hư đọc diễn văn. Cũng thật sự là đủ khác loại, lời nói không thể nói như vậy, bản mèo làm như vậy, hoàn toàn cũng là vì phế vật ngươi. Đảm nhiệm hóa hư động thiên trưởng lão, trong ngày thường không có chuyện gì, nhưng là thù lao nhưng lại không thấp, về sau hóa hư động thiên mỗi tháng đều là ngươi đưa tới. Nguyên tinh 3.000, các loại tài liệu chân quý 10 loại, còn thêm các loại cổ pháp. Điển tịch mặc ngươi chọn lựa. Mèo mập đầu lâu dơ lên được lão cao, vẻ mặt vẻ ngạo nhiên. Có thể hãm hại lừa gạt cũng là một loại bản lĩnh, có thể hãm hại lừa gạt một thánh vực thần hoàng thì càng là một loại bản lĩnh. Bởi vậy mèo mập tuyệt không cho rằng làm như vậy có cái gì chỗ không ổn, ngược lại cảm thấy đây hết thảy đều là theo lý thường nên. Thanh Lâm nhưng cũng không dám gật bừa. Bất quá khi trưởng lão có nhiều như vậy tu hành tài nguyên, hắn tự cũng không muốn buông tha cho. Dù sao đối với ở hiện tại Thanh Lâm mà nói, nguyên tinh là cần có nhất. Hắn muốn tăng lên bổn nguyên chi lực, tăng lên tu vi, đều cách không khai nguyên tinh ủng hộ. Thần côn, nhưng Thanh Lâm hay là không quen nhìn mèo mập loại này cố lộng huyền hư cách làm. Một người một con mèo. Tại việc này thượng cuối cùng khó có thể đạt thành nhất trí ý kiến. Cũng sẽ không có tiếp qua hơn dây dưa. Thanh Lâm được nhậm mệnh là hóa hư động thiên trưởng lão. Tương quan nhân viên, tự nhiên sớm đã vì hắn thu thập xong bắt đầu cuộc sống hàng ngày chi địa. Đây là một tòa tiên sơn. Sơn thể to lớn, một mắt nhìn không đến đỉnh. Đỉnh núi, một tòa đại điện, so với hóa hư thần điện. Tựa hồ cũng không kịp nhiều lại để cho, khí thế rộng rãi, rầm rộ, đi tới nơi này tòa đại điện, trong đó mặc dù không có tiên sơn thanh tú sông, nhưng cũng là hỗn độn chi quang sương mù, che chắn. Đủ thấy hóa hư động thiên chi nhân đối với cái này sự tình dụng tâm. Xem đi, hóa hư động thiên không ra tay thì thôi, vừa ra tay tự là đại thủ bút, thế nào tiểu tử? Người đối với tại đây coi như thỏa mãn a. Mèo mập nhếch miệng cười cười, cười đến thập phần giảo hoạt. Trước mắt đây hết thảy, tất cả đều là hóa hư động thiên cung cấp. Đúng là hắn xem bói đại thuật nổi lên tác dụng. Nói cách khác Thanh Lâm muốn trở thành động thiên một gã trưởng lão, căn bản là chuyện không thể nào. Trở lại đại điện không có bao lâu thời gian, cái này toàn bộ một tòa tiên sơn cũng bắt đầu náo nhiệt lên, nhưng thấy từng đạo lưu quang tự chân trời xuất hiện, nhanh chóng hướng cái này tòa trên tiên sơn tiếp cận. Về phần dưới núi, tắc thì sớm đã vây đầy rậm rạp chằng chịt đám người. Đều tại chờ mong lấy Thanh Lâm có thể theo trong đại điện đi ra, làm cho bọn hắn một xem, chiến thiên, vô địch tư thái. Chiến thiên hàng lâm hóa hư động thiên. Cái này thật sự là thiên đại sự tình. Hắn rốt cuộc là đến đây lúc nào? Sớm biết như vậy hắn muốn tới, ta nên canh giữ ở mùa đông lối vào, tốt tiếp xúc gần gũi chiến thiên. Nghe nói chiến thiên bất quá thiên tuế tả hữu tuổi thọ, cũng đã động thiên trưởng lão. Cái này thật đúng là khiến người ngoài ý a hát. Từ xưa anh hùng xuất thiếu niên. Chiến thiên mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng chỗ lấy được hiển hách chiến tích còn tại đó, không được phép bỏ qua. Mọi người nghị luận nhau nhau, đối với Thanh Lâm giả danh Chiến Thiên, khen không dứt miệng. Xuy, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, một tiếng dồn dập tiếng xé gió đột nhiên tự thiên khung phía trên vang lên. Mọi người vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên trời, lập tức tất cả đều sắc mặt đại biến. Vừa mới trèo lên đỉnh cái vị kia tiền bối, chẳng lẽ là khí thiên thần hoàng, là một tái ba ấn thiên hằng thần hoàng, liền hắn cũng ngồi không yên, đến đây tiếp Chiến Thiên đến sao? Có người kinh hô, nhận ra khí thiên thần hoàng, lập tức trong đám người khiến cho kịch liệt bạo động. Suy, suy, suy, chấm ngoặc kép, kế tiếp, thỉnh thoảng có tiếng xe gió truyền đến. Chứng kiến người tới, mọi người cũng càng thêm giật mình bắt đầu. Lại để cho tất cả mọi người vô cùng rung động chính là đến đây tiếp Thanh Lâm chi nhân, phần lớn đều là lâu phụ nổi danh, như khí thiên thần hoàng, như trung sơn thần hoàng, như nam cung thần hoàng, như hiên viên thần hoàng. Cái này mỗi một cái tên, sớm đã truyền khắp toàn bộ hóa hư động thiên, đều là cường đại đại danh từ. Trên tiên sơn, sở hữu tất cả đến đây tiếp chi nhân, Thanh Lâm đều nhất nhất tiếp đãi, đem hắn thỉnh nhập đại điện. Đối với dưới núi cái kia những người này mà nói, đây quả thực là được một hồi thịnh hội. Nguyên một đám thành danh đã lâu lớp người già nhân vật đều đến đây tiếp Thanh Lâm, đủ để thấy mọi người đối với hắn tôn trọng. Cái này tòa tiên sơn, dòng người thở dốc, nối liền không dứt. Thời gian dần qua, là được Thanh Lâm đều có chút mệt mỏi ứng phó rồi. Bị lui tới đến đây tiếp chi nhân khiến cho sứt đầu mẻ chán. Một tháng thời gian, trong chớp mắt, đến đây tiếp Thanh Lâm người, cuối cùng là đã không có. Bất quá một tháng này trong thời gian, khí thiên thần hoàng bọn người, tuy nhiên cũng không có rời đi, một mực dừng lại lúc này. Bọn hắn thường thường cùng Thanh Lâm ngồi mà nói suông, đàm tiếu phong sinh, từ nơi này những người này trên người, Thanh Lâm tự nhiên cũng hiểu được rất nhiều hữu dụng tin tức. Đối với cái này hóa hư động thiên càng phát ra rất hiểu rõ. Chiến Thiên đạo hữu, ngươi cũng đã biết, cái này hóa hư động thiên tại trước đây thật lâu, nhưng thật ra là phong tộc lãnh địa. Một ngày, Thanh Lâm cùng khí thiên thần hoàng mấy người này tiếp tục thỉnh giáo hóa hư động thiên tương quan tri thức. Nhưng này một cái chớp mắt, cực kỳ lớp người già cường giả tất cả đều đột nhiên hiểu ý cười cười. Sau đó nói, hóa hư động thiên hoàn toàn chính xác là phong tộc lãnh địa. Bất quá theo ta được biết, hóa hư động thiên đối với phong tộc mà nói, lại cũng không phải là lãnh địa đơn giản như vậy. Tại đây nghe nói chính là phong tộc tổ địa. Nghe được phong gia tin tức, Thanh Lâm lập tức đã đến hứng thú. Hắn cùng với phong tộc quan húc không hòa thuận, không có đến cái này hóa hư động thiên lại cùng phong tộc có quan hệ. Xin lắng tai nghe, Thanh Lâm nhìn về phía khí thiên thần hoàng, hướng về phía giải càng nhiều nữa tin tức. Khí thiên thần hoàng nhưng lại cười cười, sau đó mặt khác ở đây thần hoàng cũng đều nở nụ cười. Nghe nói, năm đó Diệp thị nhất tộc cường đại đến cực hạn, cuối cùng cả tộc phi thăng, tiến nhập tứ cấp bản đồ. Nhưng là lão phu từng nghe nói, năm đó phong tộc rời đi vô cùng vội vàng, liền nên tộc thủy tổ lưu lại truyền thừa, đều rơi mất tại tam cấp bản đồ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khí thiên thần hoàng chậm rãi mà nói, lúc nói chuyện, vô ý thức quan sát Thanh Lâm, dùng cầu có thể theo hắn biểu lộ phía trên tìm được một ít tin tức. Thế nhưng mà Thanh Lâm chỉ là vẻ mặt cười nhạt cho. Hỉ nộ không lộ, chúng ta mấy người từng liên thủ suy diễn cổ kim tương lai sự tình. Chiến Thiên đạo hữu, ngươi biết chúng ta phát hiện cái gì sao? Trung Sơn thần hoàng vẻ mặt cao thâm mặt chắc, đem sự tình phủ lên vô cùng là quá tà dị. Hắn không đều Thanh Lâm trả lời, cứ tiếp tục mở miệng nói, chúng ta phát hiện phong tộc tổ địa, đoán chừng trong đó rất có thể hội cất giấu phong tổ truyền thừa. Bởi vậy chúng ta đến đây tiếp Chiến Thiên trưởng lão, tựu là hy vọng đạo hữu có thể cùng chúng ta cùng một chỗ tiến đến cái kia phiến tổ địa, xem xét đến tột cùng, không chỉ đạo hữu định như thế nào. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm lập tức chịu nhíu mày, lông mày lại lập tức lại giãn ra. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.